Chương 1641, Hàn Bắc quân dị thường. Chi viện binh lực không cần các ngươi lo lắng, tự nhiên sẽ có. Chíu thâm thâm thanh âm tại chủ trướng bên trong quanh quẩn, hiện tại chỉ cần chấp hành rút lui mệnh lệnh. Chíu thâm thâm đều như vậy nói, lều vải bên trong không biết binh lực tới từ nơi nào chúng tướng tại hai mặt nhìn nhau phía dưới, rất nhanh cùng kêu lên đồng ý rời đi. Kỳ thật tại binh lực cách xa dưới tình huống, không cần cùng quân địch cứng rắn đụng, đám người đương nhiên không có ý kiến. Dù sao dạng này cứng rắn đụng cũng chỉ là chịu chết mà thôi, vì lẽ đó chấp hành chiến lược rút lui, cũng không có người sẽ đưa ra ý kiến phản đối. Còn lại không đến 10 vạn Hàn Bắc quân cũng không có chậm trễ, nhưng bọn hắn cũng không phải là hướng Mộc Hoa huyện thành rút lui, mà là hướng Hy Thạch huyện phương hướng đi. Tây Lương quân tại bài trừ phụ trận cạm bấy lúc, liền có Tây Lương quân trinh sát bước lên cực lớn nguy hiểm, theo phụ trận cạm bấy bên trong lao ra, vì chính là điều tra Hàn Bắc quân động tĩnh. Đánh trận có đôi khi đánh chính là tin tức, chủ tướng chỉ có thể là nắm giữ đối thủ tin tức. Vì lẽ đó lúc nhận được Hàn Bắc quân hướng Hy Thạch huyện phương hướng đi, Tây Lương quân 13 vị tướng quân đều là sinh lòng nghi hoặc. Tiếp tục hướng Mộc Hoa huyện thành tiến lên La Trinh Thiên quả quyết hạ lệnh. 13 vị tướng quân không chút do dự thi hành mệnh lệnh, tại bọn hắn nghĩ đến Hàn Bắc quân không phải từ bỏ Mộc Hoa huyện thành, chính là muốn theo bên hông đến đối bọn hắn tiến hành quấy rối. Bọn hắn chỉ cần để trinh sát bọn họ tiếp tục giám thị cái kia Hàn Bắc quân động tĩnh, nhìn cái kia Hàn Bắc quân là dự định trực tiếp đi Hy Thạch huyện thành, vẫn là chia binh chấp hành chiến thuật du kích. Tây Lương quân chỉ là tốn nửa ngày thời gian liền bài trừ phụ trận cạm bẫy, nhưng lúc này sắc trời đã tối, toàn quân chỉ có thể lưu tại chỗ qua đêm. Sáng sớm hôm sau, Tây Lương quân liền nổ trại xuất phát, mà Hàn Bắc quân đã triệt đến đủ xa khoảng cách an toàn. Tây Lương quân không có chia binh truy kích Hàn Bắc quân ý tứ, mà là hướng Mộc Hoa huyện thành hết tốc độ tiến về phía trước, bọn hắn tiến lên lộ tuyến sẽ đi qua một phần thôn hoặc thành trấn, bọn hắn không ngại thuận tay diệt đi những này thôn cùng thành trấn, dùng làm quân đội tiếp tế. Đương nhiên đối với 130 vạn quân đội mà nói, dạng này tiếp tế chỉ là hạt cát trong sa mạc. Liên tính hết tốc độ tiến về phía trước, theo biên cảnh phòng tuyến đến Mộc Hoa huyện thành cũng cần nửa tháng thời gian. Đây là không có cách nào sự tình, bởi vì quái dị hoang dã khoảng cách, thế giới này địa vực thực tế quá lớn. Liên tính bọn hắn mạnh như vậy quân đội không cần lo lắng quái dị tập kích, nhưng lộ trình QNZ không có khả năng như vậy rút ngắn. Đến mức tiếp tế vấn đề cũng là không cần lo lắng, bọn hắn ăn đều là tích cốc đan loại hình đan dược, một hạt liền có thể trèo chống một ngày, mang theo thuận tiện, không cần lo lắng chiến tuyến quá dài rằng rạc, mà bị địa phương chặt đứt lương thảo đường tiếp tế. Mà lâm vào trong khốn cảnh. Đương nhiên tích cốc đan luyện chế thành bản cũng không thấp, phổ thông người lữ hành không nguyện ý sử dụng tích cốc đan, càng nhiều là mang theo lương khô hoặc là dã ngoại săn bắt dã thú, duy chỉ có là loại này số lượng khổng lồ quân đội mới cần dùng đến tích cốc đan. Mỗi ngày muốn cung ứng như thế nhiều tích cốc đan là rất lớn tiêu hao, đánh trận bản chất chính là đốt tiền. Nếu không phải là Trinh Thiên kiên trì, Tây Lương quốc sẽ không xuất động như thế nhiều quân đội. Quân đội tại dừng lại chỉnh đốn lúc lại nghi ca cờ hờ bổ sung một phần lương thảo cung ứng giảm bớt tiêu hao. Chỉ là bọn hắn xác định lộ tuyến, nhưng ven đường thôn cùng thành trấn biết rõ Tây Lương quân sẽ đến, từ lâu sớm nhận được tin tức, toàn bộ dơ y xa. Bất quá đây cũng là sớm có đoán trước sự tình, Tây Lương quân tìm kiếm không đến bất luận cái gì lương thực loại hình, liền phóng hỏa thiêu hủy những này thôn xóm thành trấn tới cho hạ giận. Thoáng chớp mắt liền qua 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày thời gian, Tây Lương quân các cao tầng cảm thấy có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Bởi vì Hàn Bắc quân cũng không hề rời đi tiến đến Hy Thạch huyện thành, Hàn Bắc quân vẫn là đi theo Tây Lương quân, tại bên hông dòng nó, nhưng lại không có sử dụng chiến thuật du kích quấy rối Tây Lương quân. Bọn hắn chỉ là yên lặng đi theo Tây Lương quân, trừ ra hai bên phái ra trinh sát tại trên mặt tuyết tiến hành kịch liệt giao phong, hai bên duy trì quỷ dị trầm mặc. La Trinh Thiên tại Tây Lương quân ngày thứ hai thời gian liền đã ngửi ra không dô nở dê bình thường nở dê mùi, nhưng hắn không nói gì, chỉ là bảo trì trầm mặc. Bởi vì hắn đồng dạng không rõ ràng Hàn Bắc quân ý đồ. Hắn với tư cách Tây Lương 16 doanh đại tướng quân, ánh mắt đương nhiên sẽ không chỉ đặt ở Hàn Bắc quân cùng Hàn Bắc đạo bên trên. Hắn ánh mắt thả rất lâu dài, hắn mỗi ngày đều sẽ lợi dụng truyền âm khí cụ, sưu tập Hàn Bắc đạo chủ phủ, kính đô. Tiếp giáp Hàn Bắc đạo Thiên Cung đạo cùng Thương Đông đạo tin tức. Bởi vì hắn biết rõ liền tính xuất động 13 doanh, cũng không phải nói Tây Lương quân liền sẽ không thua. Hắn từ trước đến nay ưa thích chưa lo thắng trước lo bại, tất cả có thể ảnh hưởng chiến cuộc hướng đi nhân tố, hắn cũng sẽ không coi nhẹ. Hắn biết rõ Hàn Bắc đạo chủ phủ cái kia Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm đã có thời gian rất lâu không tại đạo chủ phủ đi ra, nói không chừng đã tới, liền núp trong bóng tối nhìn chăm chú vào Tây Lương quân, muốn giết hắn cái này tu vi cảnh giới thấp kém Tây Lương đại tướng quân. Hắn biết do nếu như kính đô cái kia thiên tử trọng trưởng thông thiên kính, vậy chỉ cần muốn quyết định vận dụng thông thiên kính, cái kia trận chiến này liền nguy hiểm. Hắn biết rõ thiên cung đạo cùng thương đông đạo đều có thể sẽ xuất binh chi viện Hàn Bắc đạo, vậy cái này cuộc chiến tranh khả năng sẽ bị kéo vào vũng lầy bên trong. Đây đều là quấy nhiễu Tây Lương quân thủ thắng nhân tố. Nhưng bây giờ thu đến tin tức nhìn, kính đô vẫn là duy trì yếu ớt cân bằng, cũng không hề biến hóa. Thiên cung đạo cùng thương đông đạo càng là không có quân đội hướng Hàn Bắc đạo bên này tới. Duy nhất cờ nở lo lắng chính là cái kia Chu Phàm tới, lấy nguyên thần tu sĩ cường đại tới ám sát hắn, nhưng liền tính Chu Phàm thật tới, hắn đã làm tốt đối sách, cũng không phải là rất lo lắng vấn đề này. Cái kia Hàn Bắc quân đang suy nghĩ gì đấy, 13 doanh tướng quân bị La Trinh Thiên triệu tập, thương lượng Hàn Bắc quân chỗ dị thường. Ngồi tại chủ trướng đồng bên trong phần lớn là trải qua chiến sự hạng người. Chiến trường kinh nghiệm phong phú, bọn hắn đều hiểu, trên chiến trường bất luận cái gì một điểm chỗ dị thường, đều có thể là chiến cuộc xuất hiện biến hóa dấu hiệu, dạng này dị thường rất có thể sẽ trở thành chí mạng điểm cong. 13 doanh tướng quân thảo luận rất kịch liệt, La Trinh Thiên chỉ là yên tĩnh nghe lấy, hắn từ trước đến nay giỏi về lắng nghe. Chỉ là 13 doanh tướng quân tranh luận cũng không có tính ra một cái rõ ràng kết quả. Đại tướng quân, một cái niên kỷ không nhỏ lão tướng chắp tay nói, tất nhiên Hàn Bắc quân cử động dị thường, vậy chúng ta vì sao không trước dừng lại đóng quân mấy ngày, chờ biết rõ ràng Hàn Bắc quân dị thường nguyên nhân lại lớn quân hướng phía trước? Không thể. Một cái tuổi trẻ tướng quân lạnh mặt nói, chúng ta chỉ hoãn một ngày thế nhưng là sẽ lãng phí rất nhiều lương thực, kỳ thật bọn hắn nếu là thật có hậu chiêu, vậy liền sẽ không để cho chúng ta nhìn ra bọn hắn dị thường, ngược lại hẳn là phân tán, chấp hành chiến thuật du kích. Cái này rõ ràng chính là Hàn Bắc quân đang cố tình bày nghi trận, để chúng ta sinh ra lo nghĩ, không dám lại hướng phía trước. Dạng này thuyết pháp được đến mấy người tán đồng. Không đúng. Cái kia lao tướng cao mày nói, bọn hắn có lẽ là cố tình bày nghi trận, nhưng cũng có thể là thật có hậu chiêu. Bọn hắn không phân tán chấp hành chiến thuật du kích, đó là bọn họ không muốn tiêu hao chính mình quân lực, bởi vì bọn hắn biết rõ, liền tính chúng ta nhìn ra bọn hắn dị thường. QNZ không có khả năng như vậy lui binh rời đi. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, bọn hắn có thế có hậu chiêu gì lại có một tướng quân sắc mặt trầm xuống, chúng ta 13 doanh tại, liền tính thiên cung đạo cùng thương đông đạo phái ra chi viện, chúng ta QNZ không cần e ngại, bọn hắn dựa vào cái gì thắng chúng ta kiêu binh tất bại niên kỷ khá lớn tướng quân quát lớn. Là các ngươi những lao gia hỏa này người già nhát gan, tất nhiên sợ hãi, tại sao muốn dừng lại? Còn không bằng trực tiếp chạy trở về Tây Lương đi được rồi. Hai bên chính là không muốn dừng lại đóng quân lần nữa phát sinh cãi lộn.